Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạ Lâm và Giang Thượng rời căn hộ vào hai thời điểm khác nhau để không ai nghi ngờ. Hạ Lâm bước vào văn phòng. Không khí vẫn chuyên nghiệp và bận rộn như mọi ngày. Cô vừa ngồi xuống, chưa kịp mở máy tính thì nghe tiếng bàn tán từ góc phòng. Vài y tá và chuyên viên trẻ đang xì xào. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Này, hôm qua trưởng khoa Giang Thượng mổ ca cấp cứu đấy. Nghe bảo khó lắm, nhưng anh ấy làm gọn gàng. Siêu thật, đúng vậy, anh ấy vừa đẹp trai lại tài năng. Đúng là hình mẫu lý tưởng mà. Nhưng mà nghe nói đời sống cá nhân của anh ấy phức tạp lắm, thay bạn gái như thay áo ấy. Không biết có thật không nhỉ? Hạ Lâm nghe những lời đó, vẻ mặt không biểu cảm. Đời sống cá nhân phong phú. Cô thầm nghĩ, chắc giờ chỉ phong phú mỗi một mình tôi thôi. Cô cảm thấy hơi phức tạp. Không phải ghen tuông, mà là một cảm giác kỳ lạ khi nghe người khác nói về chồng mình như vậy, nhất là khi những tin đồn cũ kỹ đó đã không còn đúng nữa. Anh ta ở bệnh viện là một con người, về nhà lại là một con người khác. Điện thoại trên bàn rung lên, là mẹ cô. Hạ Lâm thở dài trước khi nghe máy. Alo, mẹ à? Ừ, Hạ Lâm đấy à con. Dạo này công việc bận lắm không? Giọng mẹ cô nghe hiền lành nhưng Hạ Lâm biết bão tố sắp đến. Dạ cũng bình thường à, có chuyện gì không mẹ? À, không có gì. Chỉ là mẹ thấy hai đứa cưới nhau cũng được một thời gian rồi. Hay là tính chuyện có em bé đi con? Mẹ cũng lớn tuổi rồi. Hạ Lâm nén tiếng thở dài. Áp lực đây rồi. Mẹ ơi, con với anh Thượng công việc đều bận rộn lắm. Chuyện con cái không thể vội được à? Bận gì thì bận chứ. Chuyện gia đình là quan trọng nhất. Hay là Giang Thượng nó không muốn? Con nói chuyện với nó xem thế nào đi chứ. Cuộc gọi kéo dài thêm vài phút với những lời bóng gió không ngừng về ổn định gia đình, trách nhiệm, khiến Hạ Lâm cảm thấy mệt mỏi. Cô kết thúc cuộc gọi một cách nhanh nhất có thể. Áp lực của cuộc hôn nhân, đối phó, này đè nặng lên vai cô. Cả hai phía gia đình đều mong mỏi, nhưng họ đâu biết cuộc hôn nhân này thực chất là gì. Đến chiều, có tin Giang Thượng có một ca phẫu thuật khẩn cấp rất khó. Liên quan đến mạch M, á, u não phức tạp, Hạ Lâm không trực tiếp tham gia vào quá trình mổ. Nhưng cô có thể xem báo cáo cập nhật và nghe loáng thoáng từ các y tá khác. Cô thấy sự tập trung, căng thẳng trong từng báo cáo về tình trạng bệnh nhân và các bước tiến hành. Quả thật là tài năng. Hạ Lâm nghĩ, dù sao đi nữa, anh cũng là một bác sĩ giỏi. Không thể phủ nhận điều đó. Khi ở bệnh viện, anh là một trưởng khoa đáng nể, lạnh lùng và quyết đoán. Khía cạnh nghiêm túc này khiến cô thầm công nhận, dù ở nhà anh có Phúc Hắc và B3N Thái, đến đâu, cuối giờ chiều, Giang Thượng đến phòng làm việc của Hạ Lâm. Anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý mới bước vào, dáng vẻ chuyên nghiệp, trên tay cầm một tập tài liệu. Hạ Lâm, tôi cần bàn bạc với cô về báo cáo kinh phí quý tới của khoa chúng ta. Anh nói, giọng đều đều. Ánh mắt như đang nhìn một đồng nghiệp hoàn toàn xa lạ. Cách chương.